Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Đại Thành Phù Đảo. Về Thiên Huyễn Nhu chỉ tu luyện, Ngân Rừng cũng không có nuốt lời. Thật là tận tâm tận lực, trợ Tần Mặc tu luyện. Bởi vì, đối với cái này hồ ly mà nói, càng là chứng kiến Tần Mặc kinh ngạc, nó thì là càng phát ra khai mở tâm, mà Thiên Huyễn Nhu chỉ tu luyện. Tại đây hồ ly tương trợ xuống, không thể nghi ngờ là một hồi như địa ngục tu hành quá trình. Đêm khuya, phòng tu luyện chung quanh, bố trí trùng trùng điệp điệp trận pháp. Trong phòng tu luyện, Tần Mặc mở ra đại địa ngũ uẩn đăng. Hắn đưa thân vào một mảnh trong biển cát. Loại này hạt cát màu sắc đen kịt, mỗi một hạt đều là cực kỳ trầm trọng. Bốn phía cuồng phong mang tất cả, đúng là thổi không dậy nổi một hạt hạt cát. Cái này phiến biển cát chính là đại địa ngũ uẩn đăng biến thành. Hạt cát trung ẩn chứa huyền thiết, cực kỳ trầm trọng, có thể nói là tu luyện Thiên Huyễn Nhu chỉ thật tốt hoàn cảnh. Bất quá, Cao Ải Tử lại cho rằng hoàn cảnh như vậy không đủ để tại trong 2 ngày đem Thiên Huyễn Nhu chỉ tu thành, cho nên Ngân Rừng liền ra tay, dùng thanh diễm lưu ly hỏa đem tại đây hạt cát một lần nữa trích một lần, trở nên vô cùng trầm trọng. Rầm rầm rầm, Tần Mặc hai tay cắm vào đống cát đen ở bên trong, song trưởng ở trong đó luật động, đang tại tu luyện Thiên Huyễn Nhu chỉ thấy hạt cát mặt ngoài có chút phập phồng lấy, mà Tần Mặc mồ hôi trán thì là như mặt nước chảy xuôi, thấm ướt hắn quần áo. Thật lâu, Tần Mặc rốt cục kiệt lực, hai tay theo đống cát đen chung rút ra. Hai tay đã là che kín huyết cua, máu tươi ồ ồ chảy ra, tương đương làm cho người ta sợ hãi. Loại tu luyện này đúng là Thiên Huyễn Nhu chỉ phương thức tu luyện. Vù vù vù, Tần Mặc kịch liệt thở dốc, đến tận đây mới hiểu được vì sao cái kia hồ ly biết nói, nếu đổi lại là những người khác tu luyện Thiên Huyễn Nhu chỉ là được liền 10 ngón đều bảo vệ không được đầy đủ. Xác thực, cái này phiến biển cát hạt cát trầm trọng vô cùng, đổi thành những võ giả khác, đem hai tay cắm vào trong cát, giống như là thừa nhận thiên quân cự thạch, huy động liên tục cánh tay đều làm không được, huống chi là ở trong cát tu luyện chỉ kỹ. Hơn nữa, những này đống cát đen ở bên trong còn ẩn chứa thanh diễm chi lực, hai tay tại trong cát chen vào một lát, liền xương cốt đều hòa tan, còn nói gì tu luyện. Xa xa, Ngân Rừng loạng choạng bảy đầu cái đuôi, hô, tiểu tử, tư vị như thế nào? Thiên Huyễn Nhu chỉ tu luyện, dòm chính thức bái sư kính sao? Tiểu tử ngươi cần phải nhanh hơn điểm a hát, tiếp qua 1 ngày, tựu là tông sư tổ tỷ thí. Cái này đầu chết hồ ly. Tần Mặc nhẫn thụ lấy hai tay vô cùng phòng, cũng không tiếp khang, điều tức một lát, lại đem hai tay cắm vào trong cát, tiếp tục tu luyện Thiên Huyễn Nhu chỉ. Tiểu tử này, thật đúng là liều a hát. Cao Ải Tử bưng lấy một cái thau cơm, đang tại ăn như hổ đói, một bên hàm hồ nói ra, hừ hừ, cần có thể bổ kém cỏi mà. Tiểu tử này trên người cũng tự liều chết tu luyện như vậy một cái ưu điểm rồi. Ngân Rừng nhếch miệng nói ra. Cao Ải Tử đánh cho một cái ở một cái, cầm một khối thịt đút cho tiểu bạch hổ như một thứ hai khai mở tâm, kêu to một tiếng, ngậm lấy thịt khoan khoái nhai, mà bắt đầu những ngày này như một bị lưu trong phòng một mực cùng với Cao Ải Tử. Cái này thằng lùn đối với nó phi thường chiếu cố. Tại que chân tiểu bạch hổ trong nội tâm, bỏ Tần Mặc bên ngoài, Cao Ải Tử là người thân cận nhất. Muốn luyện thành Thiên Huyễn Nhu chỉ, cũng không phải là dựa vào chăm chỉ có thể. Cao Ải Tử lắc đầu, tiếp tục đại nhanh cắn ăn, phảng phất vĩnh viễn đều ăn không đủ no tựa như. Ngân Rừng hừ nhẹ một tiếng, không hề ngôn ngữ, nằm sấp trên mặt cát chợp mắt, rầm rầm rầm, xa xa đất cát lên. Tần Mặc hai tay cắm vào trong cát, chung quanh hạt cát phập phồng biên độ thì là càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có một cổ khí kình tràn ra, lại thì không cách nào đem đống cát đen nhấc lên, đổ mồ hôi ra như nước, theo cái cằm của hắn, nhỏ tại đống cát đen lên, dâng lên từng sợi hơi nước, bốc hơi vô hình. Ngày hôm nay, sáng sớm, quá mặt trời mọc, vạn dặm không mây, cả tòa Đăng Liệt chủ thành thì là sớm sôi trào lên. Ô ô ô, trận trận to rõ tiếng kèn, quanh quẩn tại đây tòa đại thành trên không, cũng trở về đáng tại mỗi người bên tai. Rầm rầm rầm, cự trong thành màu đen phong hỏa đài, thứ nhất, tầng thứ hai, cùng với tầng thứ ba ngọn lửa đài, từng cái nhen nhóm, hỏa diễm hừng hực bốc lên, phong hỏa xông thẳng lên trời. Một màn này, dẫn tới vô số người trông mong dùng nhìn qua. Lập tức, to như vậy màu đen phong hỏa đài ở bên trong, chuyện ra trận trận nổ vang, tại bốc lên trong ngọn lửa, một tòa màu đen lôi đài vọt lên, trôi nổi tại không, như là một tòa phù đảo. Cái này tòa phù đảo, đúng là ưng chuẩn thí dực hội lớn nhất sân khấu, tông sư tổ tỷ thí nơi. Đông Liệt chủ thành bốn phía, từng đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía này tòa phù đảo mà đi. Những người này đều là tiên thiên phía trên tu vi, chỉ có loại trình độ này cường giả mới được cho phép đến phủ ở trên đảo đang xem cuộc chiến. Trên thực tế, đổi thành tiên thiên phía dưới võ giả cũng khó có thể lăng không đứng vững trăm trượng, đặt chân phù đảo tiến hành đang xem cuộc chiến. Bất quá, dù vậy, tại chủ thành phố lớn ngõ nhỏ, y nguyên có vô số người bắt đầu khởi động, hướng phía màu đen phong hỏa đài phương hướng mà đi. Trên đường phố, mãnh liệt đám biển người như thủy triều ở bên trong. Ba thân ảnh chậm rãi mà đi, không vội không chậm, hướng phía màu đen phong hỏa đài phương hướng, nhàn nhã bước chậm. Ba người này, trong đó hai người thì là Tần Mặc người quen, bên phải chính là một vị hoa bào thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, tài trí bất phàm, rõ ràng là Thiên Nguyên Tông tông môn tam phế một trong Đông Thánh Hải. Bên trái chính là một vị thanh niên, áo bào vô cùng quý báu, thân hình thon dài, hình dạng càng là vô cùng tuấn mỹ, đúng là tại phần trấn cùng Tần Mặc quen biết Lãnh tiên sinh. Trong hai người ở giữa thì là một vị nữ tử, ăn mặc rộng thùng thình áo đen, đeo màu đen mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Chậc chậc, lần này ưng chuẩn thí dực hội thật đúng là náo nhiệt, đem chúng ta ba bảng ghi chép người toàn bộ cho đưa tới, rất là chờ mong a hát. Đông Thánh Hải cười hắc hắc, có chút không đếm xỉa tới. Đông Thánh thiếu gia là kỳ bảng người cầm được, chỉ sợ lúc này đây thật sự muốn thổ huyết 3 lít đến ghi chép những cái kia kỳ tài. Lãnh tiên sinh nhàn nhạt cười, lộ ra một tia chế nhạo. Nghe vậy, Đông Thánh Hải sắc mặt lập tức suy sụp rồi. Hắn nghĩ tới Tần Mặc, vài ngày trước Tần Mặc tại Đao Phong chiến lôi thượng quái vật biểu hiện liên tục soát mới hắn tại kỳ trên bảng bài danh, thật là làm cho Đông Thánh Hải nhổ ra tốt vài bún máu. Bất quá, Đông Thánh Hải lập tức thần sắc buông lỏng. Hai ngày trước, truyền ra Tần Mặc ngưng tụ thành kiếm tòa kinh bảo tin tức. Nói không chừng, tại tông sư tổ trong tỷ thí, không cần hắn đến ghi chép cái này tóc đen thiếu niên sự tình. Quay đầu, Đông Thánh Hải nhìn về phía áo đen nữ tử, cười nói, Tử Dương tiểu thư, ngươi kiềm giữ bảng đơn, lần này khả năng có biến động sao? Nghe vậy, áo đen nữ tử có chút gật đầu, nhưng lại không có trả lời. Đông Thánh Hải, Lãnh tiên sinh thì là giật mình, hai người đều là thầm nghĩ, thoạt nhìn sắp bắt đầu tông sư tổ tỷ thí, thật sự là một hồi long tranh hổ đấu. Cùng lúc đó, chủ thành một chỗ u tĩnh đình viện. Giản Nguyệt Cơ thân hình treo trên bầu trời, khoanh chân mà ngồi, trên gối để đó chuôi này hắc đao, ôn rộn ràng ánh mặt trời nghiêng chiếu, đem nàng thon dài thân thể mềm mại hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Bỗng nhiên ông được một tiếng, đao minh tiếng vang lên, cắt ra dương quang, ông ông, Giản Nguyệt Cơ sau lưng, từng đạo ánh đao luồn lên, chặt đứt dương quang, ánh đao xoay quanh lấy, hướng phía bốn phía điên xoáy mà đi, nhưng lại xoay mấy vòng, lại nhớ tới phía sau nàng, năm chuôi hắc đao quang ảnh lơ lửng, dưới ánh mặt trời chậm rãi xoay tròn, chiết xạ ra vô số đạo lăng màu, giống như thực chất đồng dạng. Lúc này, Giản Nguyệt Cơ trợn mắt, song mâu rất sâu thúy, như là một thanh trở vào bao bảo đao, không lộ ra phong mang. Xa xa, cửa đình viện khẩu, một vị bạch y trung niên nhân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, cười to nói, tốt, chúc mừng, Nguyệt Cơ, bế quan 10 ngày, người rốt cục đem một thân đao cốt, cùng đao của ngươi mang triệt để dung hợp. Tiểu thúc, tông sư tổ tỷ thí muốn bắt đầu sao? May mắn lúc này đột phá. Giản Nguyệt Cơ mỉm cười, đứng người lên, từ giữa không trung chậm rãi đi đến mặt đất. Còn có một thời cơ. Không vội, bạch y trung niên nhân cười gật đầu. Ngươi đã đột phá, lần này tông sư tổ thứ nhất, tất nhiên là chúng ta Giản gia vật trong bàn tay. Giản Nguyệt Cơ cười cười, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cùng lúc đó, đại địa ngũ uẩn đang hóa thành một mảnh trong biển cát. Tần Mặc hai tay cắm vào đống cát đen ở bên trong. Chung quanh đất cát có tiết tấu phập phồng lấy. Trăm trượng ở trong, như là như nước gợn phập phồng. Âm âm, đống cát đen ở bên trong tuôn ra một cổ bành trướng lực lượng, đem trầm trọng đống cát đen tung bay, bay đầy trời dương. Thu, song trưởng đánh ra, 10 ngón giống như hồ điệp mang hoa, tại đống cát đen trung múa, sinh ra một cổ rất mạnh hấp lực, lập tức bay lên đống cát đen hóa thành hai đạo cột cát, hút vào Tần Mặc trong lòng bàn tay, rồi sau đó phóng trên mặt đất. Tần Mặc toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, lỏa lồ tại bên ngoài làn da, thậm chí hiện ra một loại màu đồng cổ, nhưng là duy chỉ có hai tay của hắn ngoại lệ, trắng nõn như ngọc, ẩn ẩn lộ ra một loại ngọc thạch tính chất, rất óng ánh. Hơn nữa, hắn nắm khởi hai đấm, hơi vừa dùng lực, toàn bộ quyền đầu liền bốc lên sóng nhiệt, giống như nướng bàn ủi đồng dạng. Thành công rồi, Thiên Huyễn Nhu chỉ tu thành. Tiểu tử này, thực tại trong 2 ngày, đem cái môn này chỉ pháp đại thành rồi. Xa xa, ngân rừng, cao ải tử đứng lên. Hai người này thần sắc đều lộ ra một tia kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.